nằm ở Vương Đông Nhi trên đùi ngủ ngon Ngọc Hoắc Vũ Hạo rốt cục mở mắt. Trên mặt lưu lộ ra một tia khâm phục. Quý lĩnh vực của huynh càng ngày càng tròn dung. Bên này nổi lên tranh đấu, Thiên Giáp tông nhân tự nhiên sẽ không nhìn không tới. Hàng Chiến Hổ lúc này đã muốn đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú bên này. Khi hắn mắt thấy Quý Tuyệt Trần một người một kiếm đi hướng Trọng Thiên Môn, hơn nữa phóng xuất ra chừng 6 cái hồn hoàng thời điểm, cũng là sắc mặt hơi đổi. Mặc dù Quý Tuyệt Trần nhìn qua hẳn là không chỉ 20 tuổi, nhưng là tuyệt đối siêu bất quá 30 tuổi a. Tại cái tuổi này liền có được hồn đế cấp bậc tu vi, tuyệt đối có thể nói là cùng 5 tuổi nhân trung người nổi bật. Huống chi, đương Quý Tuyệt Trần giơ lên thẩm phán chi kiếm, trên người hồn hoàng đều đang biến thành màu xám cho thời điểm, Hàng Chiến Hổ ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Thân có dị tượng tất sở hữu dị năng, người thanh niên này không đơn giản a. Trọng Thiên Môn những người đó tự nhiên cũng sẽ không tùy ý Quý Tuyệt Trần xâm lược. Trẻ tuổi nhanh chóng hướng chung quanh tản ra. Kia hai gã người trung niên cũng là riêng rẽ phóng xuất ra tự thân hồn hoàng, cùng Quý Tuyệt Trần đồng dạng cũng đều là lục hoàng hồn đế cấp cường giả. Nhưng bọn hắn hồn hoàng nhan sắc muốn kém một chút. Hai gã người trung niên, một người là tam hoàng, tam tử hồn hoàng phối hợp, mặt khác chính là tam hoàng, hai tím, một đen. Hai người này hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên phối hợp. Tam hoàng, tam tử vị kia hồn đế nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời, một môn hồn đạo pháo đã bị hắn đối phó ở trên bả vai. Trên người hồn hoàng luân phiên chớp lên, hồn lực của hắn dao động nhất thời bằng tốc độ kinh người tăng cường. Đây rõ ràng là một vị thập phần chánh thống hồn đạo sư. Mặt khác một người trung niên chính là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Len ken trong tiếng, một thân khôi giáp dày cộm nặng nề liền xuất hiện ở trên người hắn. Khôi giáp ngăm đen bên trong mang theo một chút điểm ngân quang, hiển nhiên là dụng đặc thù kim loại chế luyện mà thành. Này kể cả mũ giáp khôi giáp tương thân thể hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Không chỉ có như thế, vị này hồn đế cấp bậc cận chiến hồn đạo sư trong tay còn nhiều thêm một mặt trọng thuẫn. Trọng Thiên Môn hiển nhiên là một cái hồn đạo sư tôn môn. Ngoài trừ cái này hai danh người trung niên ở ngoài, những người khác cũng đều là riêng rẽ phóng xuất ra của mình hồn đạo khí. Vị kia lúc trước khiêu khích kêu gào phong lăng tên béo cũng là một thân trọng giáp, một mặt trọng thuẫn. Mà khôi giáp của hắn nhìn qua tự hồ so với kia vị người trung niên còn tốt hơn một ít. Chẳng qua trên người của hắn hồn hoàng cũng chỉ có 4. Thêm nữa trong tay trọng thuẫn, đem mình bảo hộ còn giống cá mai rùa tự như. Giống như sợ người khác không biết hắn sợ tử. Oanh, một đoàn mãnh liệt bạch quang đột nhiên từ tên kia lui ra phía sau người trung niên hồn đạo pháo trung bột phát ra. Bởi vì cái gọi là tiên phát chế nhân, hậu phát chế phu nhân. Quý Tuyệt Trần mạnh mẽ như vậy suốt bọn hắn bây giờ trước mặt, nhưng lại là tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối hồn đế cấp cường giả. Hai vị này Trọng Thiên Môn dẫn đội người trung niên chính là không dám chút nào khinh suốt. Này nhất pháo cũng đồng dạng là thử tính công kích. Mặt khác Trọng Thiên Môn các đệ tử rải ở chung quanh, mặc dù đều lấy ra hồn đạo khí, nhưng cũng không có cùng nhau phát động công kích. Quý Tuyệt Trần khả không phải một mình ở trong này a. Còn có nhiều như vậy chính đang nghỉ ngơi đồng bạn. Đương này đó Trọng Thiên Môn đệ tử nhìn đến hắn lục hoàng hồn đế cấp tu vi thời điểm cũng có chút trợn tròn mắt. khi bọn hắn trong những người này, ngoại trừ dẫn đội hai gã người trung niên thị lục hoàng bên ngoài, những người khác nhiều nhất cũng chỉ là tứ hoàng, thậm chí còn có một ít là tam hoàng. Trong tay hồn đạo khí đến lúc đó coi như hoàng mỹ. Quý Tuyệt Trần đứng tại chỗ, trong tay thẩm phán chi kiếm tiền trảm. Động tác của hắn vẫn như trước là đơn giản như vậy trực tiếp. Thẩm phán chi kiếm đột nhiên biến thành tối đen như mực, cực kỳ chính xác chém trúng tại kia mai hồn đạo pháo đạn phía trên. Phát pháo người trung niên rõ ràng lặng đi một chút, đối mặt hồn đạo pháo công kích chẳng những không tránh đó, ngược lại chống chọi. Đây là cái gì tiết tấu? Phải biết trên bả vai hắn khiêng cũng là một kiện cấp 5 hồn đạo khí A. Lực nổ mạnh tương đương kinh người. Nhưng là liền sau đó một khắc cả người hắn đều ngây dại. Đen nhánh trường kiếm cùng bạch sĩ pháo đạn hình thành đối lập rõ rệt. Nhưng là ngay tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, kia mai hồn đạo pháo đạn biểu hiện rất nhỏ dừng lại một chút, tự hồ là muốn nổ bung. Nhưng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, nó lại bị trường kiếm kia trung lan tràn mà đến màu đen lặng yên không tiếng động cắn nuốt. Thậm chí cả một chút năng lượng đều không có bạo phát đi ra. Quý Tuyệt Trần tự hồ đối với tất cả chuyện này sớm tính trước kỹ càng. Chân trái tiến tới một bước, vẫn như trước là hai tay cầm kiếm, chém ngang. Lúc trước đen nhánh, nháy mắt biến thành chói mắt sáng ngời. Trong khoảnh khắc đó, cả người hắn giống như biến thành một viên màu vàng mặt trời giống như, hướng ra phía ngoài tách ra mãnh liệt quang minh lệnh tất cả trọng thiên môn đệ tử thị giác nháy mắt mất đi. Tiếng kêu rên ở bên trong kim quang thu liễm. Tay kia cẩn thận thuận, đáng ở phía trước cận chiến hồn đạo sư, đã muốn trệch hướng phía trước vị trí. Ước chừng rút lui suốt ba thước ở ngoài. Quý Tuyệt Trần im im lặng lặng đứng ở hắn lúc trước vị trí. Trong tay thẩm phán chi kiếm đã muốn lại lần nữa biến thành ảm đạm không ánh sáng bộ dạng. Khanh! Một tiếng thuế minh từ kia lui ra phía sau hồn đế cấp hồn đạo sư trên người vang lên. Ngay sau đó, rung động toàn trường một màn xuất hiện. Một đạo kim quang nháy mắt từ hắn tấm trắng trong tay thượng nở rộ. Sau đó giống như là da nẻ một loại hướng chung quanh kéo dài. Nương theo sau một trận bùm bùm thanh âm. Kia dày cộm nặng nề tấm thuẫn cư nhiên biến thành một đống sắt vụn rơi xuống đất. Không chỉ như vậy, lan tràn kim quang hoàng xuất hiện ở cái kia thân trọng giáp phía trên. Từ mặt nạ bảo hộ bắt đầu, vẫn hướng kéo dài xuống. Toàn bộ tiền thân hậu trọng áo giáp, toàn bộ bể tan tàn, rơi xuống. Nhưng hữu dị thì, nhưng lại là một chút thương thế đều không có. Tại mảnh đất trong này lên, lúc này cỡ chừng gần 40 người nhân. Nhưng tại một tiếp tắc này kia, khắp đất trống đều xuất kỳ im lặng. Mà ngay cả côn trùng kêu vang tiếng chim hót đều đang tại kia màu xám cho kiếm si trong lĩnh vực không hề có động tĩnh gì. Màu xám tự hồ không dưới tan kéo dài, trọng thiên môn những người ở đây toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Quý Tuyệt Trần ánh mắt như trước lạnh như băng, nhưng lúc này lại đa vài phần vẻ thất vọng. Nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người tương thẩm phán chi kiếm vác lên vai, hướng tới đường môn bên này đi trở về. Khi phiến tĩnh mịch màu xám cũng như trường kình hấp thủy một loại theo sau hắn đang trở về. Hắn vốn là cực kỳ anh tuấn, tại đây ngắn ngủi trong chiến đấu kia lạnh lùng phong hoa càng là rung động toàn trường. Kiếm si chỉ là kiếm si, làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chiến, lại cũng không thị đa phủ. Huống chi kia nháy mắt khống chế cũng chính là hắn tự thân theo đuổi. Về phần mấy cái bên kia trọng thiên môn đệ tử, trong mắt hắn còn chưa đủ tư cách làm hắn xuất kiếm. Thiên giáp tông hàng chiến hổ lúc này trong mắt tràn đầy rung động, tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Nếu như đổi lại là ta đứng tại người thanh niên này trước mặt, đối mặt hắn kiếm, sẽ như thế nào? Quý tuyệt trần loại này phương thức chiến đấu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Hồn sư không giống hồn sư, hồn đạo sư không giống hồn đạo sư, nhưng xuất kỳ cường đại. Nhất là đối với bản thân lực lượng khống chế càng là dịu đến mảy may. Hắn có thể triển khai đối thủ tấm thuẫn cùng áo giáp, hay là không thể chém ra đối thủ thân thể sao? Nhưng là, hắn không có thương tổn nhân. Chỉ là một kiếm này uy hiếp, lại lệnh trọng thiên môn tất cả mọi người như là nháy mắt biến thành điêu khắc một loại. Phong Lăng tên béo lúc này chỉ cảm thấy hai cổ run rẩy, đáy quần một trận thấp ý truyền đến. Ta vừa rồi đắc tội cuối cùng là người nào a? Kia phóng thiết công kích từ xa người trung niên rất nhanh tiến lên hai bước, đi vào đồng bạn bên người, thấp giọng hỏi sư huynh, ngươi không sao chứ? Hắn nhìn thấy là mình sư huynh một mảnh sắc mặt tái nhợt. Sư huynh thân thể đột nhiên run lên, quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn của mình, thấp giọng nói đi mau. Nói xong, lập tức giải trừ trên người khôi giáp mảnh vụn, hướng tới trọng thiên môn các đệ tử vung mạnh tay lên. Phía sau, trọng thiên môn mọi người hành động có vẻ thì chỉnh tề như vậy đồng dạng. Động tác nhanh vô cùng. Quả thực là lan thoáng thử khiêu giống như. Nhanh chóng rời đi. Chạy nhanh nhất. Dĩ nhiên là kia thân mặc một thân trọng giáp Phong Lăng tên béo. Hắn một thân này thịt béo vào giờ khắc này tự hồ tràn ngập lực lượng. Quý tuyệt trần lúc này đã muốn về tới Hoắc Vũ Hạo bên người. Ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Tự hồ như là tại hỏi thăm cái gì. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói hắc ám mẫn diệt, quang minh khoảnh khắc thật là lợi hại. Nhân kiếm hợp nhất a. Quý tuyệt trần kia vạn năm lạnh như băng trên khuôn mặt, thế nhưng khó được lưu nở một nụ cười. Nếu như ngươi đều có thể động, đánh không lại ngươi. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười nói khó nói. Ta chỉ là tinh thần cảnh giới thượng mạnh hơn ngươi. Nhưng ngươi kia tinh thần cùng hồn lực dung hợp tự nghĩ ra kiếm ý lại là từng giọt tiếp lũy. Càng thêm vững chắc. Tiếp tục vững chắc đi xuống. Ít nhất ở phương diện này. Ngươi so với ta mạnh hơn. Khẩu quý tuyệt trần ánh mắt hơi chút lượng. Tự hồ rõ ràng những thứ gì. Hướng Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu. Ta ngủ tiếp một lát. Khẩu Hoắc Vũ Hạo lúc này vẫn luôn là nằm ở Vương Đông Nhi đại ác trên đùi. Ân! Quý tuyệt trần lên tiếng, xoay người phản hồi bản thân lúc trước vị trí đi. Trọng thiên môn nhân đi không lâu sau, thiên giáp tông nhân liền giả tiên khởi hành. Tại trước khi rời đi, hàng chiến hổ tiếp tục hướng bối bối chào hỏi. Nhưng ngữ khí cùng phía trước lại đã có rõ ràng khác nhau. Đối với đường môn những người này, hắn cũng không dám có nửa phần coi thường. Đường môn mọi người cũng không có dừng lại lâu lắm. Đặng Hoắc Vũ Hạo vừa cảm giác tỉnh ngủ sau, lại lần nữa ra đi. Thẳng đến Minh Đô phương hướng mà đi. Đồng thời, để cho tiện khởi kiến Vương Đông Nhi hay là đổi lại Nam Trang. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo phải ngồi tọa xe lăn, tốc độ của bọn họ khả bị chậm hơn nhiều. Đợi đến Minh Đô thời điểm ngày dĩ nhiên ngã về Tây. Đường môn trong đám người. Hoắc Vũ Hạo. Hòa Thái Đầu. Vương Đông Nhi. Na Na. Quý tuyệt trần cùng Kinh Tử Yên đều từng tại Minh Đô từng ở lại. Đối với nơi này đều không xa lạ gì. nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái mấy người khác tuy nhiên cũng toát ra rung động vẻ. Như vậy một tòa căn bản liên thành tường đều không có thành thì lại là đại lục thứ nhất thành A. Nhất là khi bọn hắn nhìn đến mấy cái bên kia lâm lập cao lầu lúc rung động cảm liền càng phát mãnh liệt. Ánh mắt cũng không tự chủ ngưng trọng lên. Phải biết bọn họ tất cả mọi người đều đến từ nguyên chúc đấu la đại lục Tam Quốc. Mà làm Tam Quốc uy hiếp lớn nhất giả. Nhật Nguyệt Đế Quốc cường thịnh đối với đại gia mà nói. Đều có một loại áp lực vô hình. Cho dù là đã từng tới nơi này Hoắc Vũ Hạo đám người cũng không rõ ràng. Nhật Nguyệt Đế Quốc nội tình đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua Nhật Nguyệt Đế Quốc chân chính cường đại hồn đạo sư. Dựa theo báo danh tin tức đi vào Minh Đô Hậu, bọn họ đầu tiên yếu đi hoàn thành đăng ký. Phía trước báo danh mặc dù đã muốn hoàn thành xong nhưng vì xác nhận tôn môn dự thi đoàn đội đã muốn đến. Liền phải hoàn thành đăng ký. Sau đó do Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện an bài ăn ngủ. Cho đến lịch trình. Bởi vì đã tham gia đời trước đại hội. Lần này Sử Lai Khắc Thất Quái cảm thụ tài vô cùng khắc sâu. Cùng lúc trước Tinh La Đế Quốc Tinh La Thành kính người hết chỗ so sánh. Minh Đô có vẻ gọn gàng ngăn nắp. Mặc dù nhai người trong giang hồ lưu cũng rõ ràng nhất tăng nhiều, nhưng không bao giờ chật chội cảm giác. Đây là thành thị cũng đủ lớn chỗ tốt. Trên ngã tư đường, thỉnh thoảng có người mặc thiết giáp binh lính chỉnh tề tuần tra. Mỗi một đội binh lính đều là do 12 người tạo thành tuần tra trong quá trình có vẻ kỷ luật thật tốt. Hoắc Vũ Hạo mặc dù đang Minh Đô từng ở lại thời gian không ngắn. Nhưng đối với nơi này một ít kiến trúc thực không thể nói rõ quen thuộc. Hắn lúc ấy mỗi ngày đều đắm chìm tại hồn đạo khí nghiên cứu cùng trong tu luyện. Làm sao có thời giờ đi dạo phố A? Nhưng hắn chưa quen thuộc không quan hệ có người quen thuộc. Na Na thủ nhỏ sinh trưởng tại tòa thành thị này bên trong, đối với cái này lý hết thảy, vẫn là tương đối quen thuộc. Rất nhanh, liền mang theo mọi người tìm được rồi đăng ký báo danh địa phương. Đây là một tòa cỡ chừng tầm 8 lâu cao đại hình quán rượu, ở ngoài sáng đều trung tâm chợ. Tên là Minh Duyệt Tửu Điếm. Rất xa liền có khả năng nhìn được nó kia toàn thân màu bạc trắng kiến trúc. Bởi vì mỗi một tầng cũng rất cao, sở dĩ tuy chỉ có tầm 8, nhưng ở Minh Đô Lý coi như là cực cao kiến trúc. Tiếng quán rượu đại đường liền làm người ta có cảm giác kim loại khuynh hướng cảm xúc. Bên trong tử điếm bộ trang sức tất cả đều cùng bên ngoài đồng dạng. Trình vi màu trắng bạc. Các loại hình giọt nước thiết kế giống như là chú tạo hoàn thành tinh mỹ hồn đạo khí một loại làm người ta nhịn không được có đi chạm đến xúc động. Ngắn gọn, đại phóng, khuynh hướng cảm xúc. Đây là Minh Duyệt Tửu Điếm làm cho người ta cảm giác đầu tiên. Lúc này tại đây rộng lớn đạt mấy ngàn mét vuông trong đại đường tụ tập thực tại không ít người. Hoắc Vũ Hạo bọn họ mới vừa vào đến. Lập tức liền có một gã mặc màu bạc váy dài thiếu nữ nghênh đón. Các vị khách quý các ngươi khỏi. Xin hỏi các ngươi thị tới tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài sao? Thiếu nữ dáng người cao gầy thon dài. Tướng mạo cực đẹp. Một thân màu bạc váy dài kết hợp vừa phải. Vẫn thùy quá tiểu thối. Có vẻ thập phần thanh lịch cao quý. Tiếu mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, rất dễ dàng làm cho người ta dĩ cảm giác thân thiết. Đúng vậy a. Đúng a. Từ Tam Thạch vốn là đi ở phía trước vội vàng đáp ứng một tiếng. Tiếp khách thiếu nữ hướng hắn mỉm cười. Nói bởi vì này một lát đến đội ngũ tương đối nhiều. Còn muốn thỉnh các vị khách quý chờ. Mời vừa nói, thiếu nữ mang theo mọi người hướng trong đại đường đi đến. Tại khởi bước phía trước, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo. Cũng khó trách nàng kỳ quái, đây chính là tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài đội ngũ a. Làm sao sẽ đẩy xe lăn lai đâu? Hoắc Vũ Hạo thần sắc lại có vẻ thật bình tĩnh, cũng không có bởi vì thiếu nữ nhìn chăm chú mà đã bị ảnh hưởng gì. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn sớm đã có một viên đủ để cùng người trưởng thành sánh ngang trầm ổn lòng của. Bất quá, ngồi ở xe lăn hắn vẫn rất dễ dàng khiến cho người khác chú mục, chính là chỉ là trước khi đến đại đường đi nghỉ ngơi trong quá trình liền yêu không ít người đầu đến đây ánh mắt kinh ngạc. Đường môn mọi người theo bản năng tương Hoắc Vũ Hạo vây quanh ở trung tâm, tận khả năng ngăn trở ánh mắt chung quanh. Đại đường Bạch Tại Minh Duyệt tự điếm một tầm phía đông, chiếm cứ cỡ chừng 1.000 mét vuông chừng diện tích. Bên trong tất cả đều là mềm mại thoải mái màu trắng ghế salon bằng da thật. Đường môn mọi người bị đưa một tổ sofa xử. Tiếp khách thiếu nữ tiếp tục thi lễ sau đó xoay người rời đi. Lập tức liền có thân mặc đồ màu trắng váy ngắn phục vụ viên của thiếu nữ đi tới. Vì bọn họ đưa lên các loại đồ uống cùng một ít điểm tâm nhỏ. Phục vụ cực kỳ chu đáo. Đặng người bán hàng đi xuống từ tam thạch hướng bối bối nói, tiểu bối có hay không có hiểu biết một cảm giác mới. Bối bối tức giận kêu đại sư huynh. Cảm giác mới mẻ cái gì? Nhìn ngươi kia ánh mắt lại bắt đầu sáng lên. Từ tam thạch lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nói chớ nói lung tung. Ai không biết rằng ta thành thực tin cậy tiểu lan quân, từ tam thạch nhất nghiêm chỉnh. Ngại ngùng. Trong lòng ta chỉ có nam nam một người. Ngoại trừ nam nam bên ngoài, nữ nhân khác ta ngay cả kháng đều khinh thường vừa thấy. Nga, đương nhiên, Đông Nhi Tiêu Tiêu, Na Na Tử Yên Tả, các ngươi ngoại trừ a. Nhìn hắn kia có bộ mặt phớt tỉnh bộ dáng, trên mặt mọi người cũng không khỏi toát ra ý cười. Hoắc Vũ Hạo cười nói, tam sư huynh, ngươi nói kia cái gì nghiêm chỉnh, ngại ngùng, cùng ngươi thật sự có quan hệ sao? Ngươi xác định là đang nói chính ngươi sao? Từ tam thạch xấu hổ nói, Vũ Hạo, ngươi đừng cấp ca phá a. Ta đây không phải là chính hướng về này phương hướng cố gắng sao? Đây đều là nam nam lối dạy tốt a. Ta trước kia mặc dù bởi vì phong lưu phóng khoáng, ngọc, thụ lâm phong hấp dẫn không ít cô gái. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể thu liễm bản thân kia phóng ra ngoài quang mang. Bối bối lắc lắc đầu, vẻ mặt cảm thán nói, tại quý huynh trước mặt, ngươi lại còn nói bản thân ngọc thụ lâm phong. Quý huynh a, ta không phải là thêu dệt chuyện nhi nhân. Nhưng tam thạch nói như vậy, ta cho là hắn gần nhất tại hồn kỹ thượng lại có mới nghiên cứu. Bằng không hắn cũng sẽ không hướng ngươi như vậy rõ ràng khiêu khích a. Đợi một lát đặng chúng ta dàn xếp xuống dưới, vì tu vi của ngươi tăng lên khả nhất định phải hướng hắn thỉnh giáo thỉnh giáo. Từ tam thạch giận dữ, bối bối, ngươi, quý huynh, ngươi khả đừng nghe hắn nói lung tung. Ta hôm qua mới nghe hắn nói cái kia Quang Minh Thánh Long giác ác tỉnh hữu hữu mới nhận. Ngươi nên tìm hắn mới nhọt gáy quý tuyệt trần lạnh như băng trên khuôn mặt không có gì cảm xúc dao động. Chỉ là phía trước hướng bối bối. Hướng hắn gật đầu. Nói hảo. Sau đó, rồi lại chuyển hướng từ tam thạch. Hướng mà hắn cũng gật đầu tiếp tục nói một chữ, hảo. Bối bối cùng từ tam thạch hai người thần sắc trên mặt đồng thời cứng đờ. Bối bối bất đắc dĩ nói, hại người không hại mình. Có ý tứ sao? Từ tam thạch cười lạnh nói, ngươi cứ nói đi. Là ngươi khiêu khích trước. Hòa Thái Đầu ở một bên nhìn hai anh em này. hàm hàm mà cười cười. Lại không lên tiếng khẩu vài vị nữ sĩ càng là trên mặt ý cười. Bối bối cùng từ tam thạch chỉ cần cùng một chỗ. Không xảy ra tam câu nói. Chuẩn là muốn châm chọc lẫn nhau lên. Bằng không. Cũng không phải là hai người bọn họ. Hoắc Vũ Hạo một bên nghe hai vị sư huynh đấu võ mồm. Lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giống như là rồi lại buồn ngủ tự như. Nhưng nhìn đến hắn nhắm mắt động tác bối bối cùng từ tam thạch lại một lần liền yên tĩnh trở lại. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Vũ Hạo nhắm mắt ý vị như thế nào. Quả nhiên, rất nhanh đang lúc mọi người trong đầu mà bắt đầu xuất hiện một màn kỳ dị hình ảnh. Màn này là từ Minh Duyệt tử điếm cao tới 10 thước đại sảnh hướng hạ phương quan sát thị giác. Gần như có thể tương trong đại sảnh những người ở đây đều thấy rõ khẩu những người này đều là màu sắc rực rỡ. Nhưng nhan sắc cũng chỉ có vài loại. Hắc, tử, hoàng, bạc. Mà người bên trong đại sảnh sổ tự hồ đã ở Hoắc Vũ Hạo cấp đại gia này thì giác trung biến thiếu. Sau đó Hoắc Vũ Hạo ý niệm ngay tại mỗi người trong đầu vang lên. Không có hồn lực dao động người bị ta bài trừ tại dò xét ở ngoài. Màu đen ý nghĩa thất hoàng đã ngoài tu vi. Màu tím phi ngũ hoàng đến tứ hoàng. Hoàng áp sắc phi tam hoàng. Màu trắng phi tam hoàng trở xuống. Trước mắt quan sát. Trong đại sảnh tổng cộng có màu đen cấp cường giả 34 người. Màu tím 216 người. Hoàng áp sắc 178 người. Màu trắng không đến 50 người. Thông qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng chung quan sát đến. Thêm nữa Hoắc Vũ Hạo giải thích. Mọi người trong lòng tràn ngập rung động. Có Hoắc Vũ Hạo tại, bọn họ căn bản không cần dùng ánh mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được nhiều như vậy tin tức a. Lần này tiền tới tham gia cuộc tranh tài đội ngũ rất nhiều. Đương nhiên không chỉ những người trước mắt này. Nhưng xem như đang ở báo danh trong những người này. Thế nhưng cũng có hơn 30 vị hồn thánh cấp bậc cường giả. Không thể nghi ngờ cấp bậc này tu vi cường giả cũng đều là các chi dự thi đội ngũ lĩnh đội cùng lão sư chi loại. Nhưng cũng có thể từ bên cạnh chứng minh. Đại lục tôn môn cho đến học viện đối với đang tiến hành cuộc tranh tài coi trọng. Phải biết, hồn thánh trở lên hồn sư. Tại bất kỳ địa phương đều là dậm chân một cái toàn thành đều phải chiến tam chiến nhân vật A. Cũng là bởi vì lần này đại hội. Chỉ sợ toàn bộ đại lục vượt qua 1/5 cao nhất hồn sư đều sẽ tụ tập ở ngoài sáng đều bên trong. Tại ngắn ngủi đối trong đại sảnh nhân viên quan sát sau. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét thị giác bắt đầu chuyển biến. Phía trên lan tràn. Rất nhanh liền chui vào Minh Duyệt Tử Điếm chủ thể kết cấu bên trong. Minh Duyệt Tử Điếm kiến tạo. Này đây cương cân. Bê tông làm chủ. Trong đó một ít bộ vị mấu chốt đều là dùng cường độ cao cương tài. Điều này mới có thể duy trì quán rượu vượt qua 40 mét độ cao. Hướng về phía trên tìm kiếm. Có thể phát hiện. Phòng khách sạn có lớn có nhỏ. Việc hướng về phía trên. Phòng lại càng lớn. Hoắc Vũ Hạo thoáng tính toán một chút. Tại đây tọa Minh Duyệt tự điếm ở bên trong cỡ chừng gần 2.000 cái gian phòng. Quán rượu chủ thể chiếm diện tích vượt qua 100 mẫu. Mỗi một tầng đều có gần 200 phòng số lượng. Trong tầm lầu hành lang đều nhiều hơn đạt 10 đạo. Cũng chỉ có loại này quy mô quán rượu mới có thể thừa làm như thế đại quy mô tái sự. Tất cả dự thi đội ngũ đều ở nơi này mặc dù có vẻ có chút chật chội. Nhưng chỉ cần thì hai người một liền hoàn miễn cưỡng có thể ở lại. này nếu thay đổi những quốc gia khác, chỉ sợ ít nhất phải an bài 3 đến 5 cá quán rượu mới được. Nhật Nguyệt đế quốc nội tình có thể thấy được lốm đốm. Ước chừng thập phần chung sau, Hoắc Vũ Hạo mới một lần nữa mở hai mắt ra. Ở nơi này 10 trong vòng, hắn thông qua tinh thần của mình dò xét cùng chung, đã để các đồng bọn trước sau thấy được trong đại sảnh báo danh hồn sư cấp bậc, quán rượu chủ thể kết cấu, cho đến phòng tình huống. Dị hắn vi tâm bán kính ngủ trong phạm vi trăm thước hết thể. Di có người quen đã tới. Hoắc Vũ Hạo trong mắt lộ ra nhất vẻ kinh ngạc. Mọi người theo Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét chỉ dẫn nhìn lại. Chỉ thấy một đội người từ nơi không xa hướng của bọn hắn bên này đi tới. Đi tại phía trước, mọi người đều nhận thức. Đúng là đời trước đại hội trung cho bọn hắn mang đến không ít phiền toái Tinh La đế quốc công chúa, Hứa Cửu Cửu điện hạ. Ở sau lưng nàng nhân đại gia liền bất tại sao biết. Dù sao, đời trước dự thi đều là đã đến 20 tuổi tốt nhất dự thi tuổi đệ tử. Lần này nhất định là phải thay đổi người. Hứa Cửu Cửu công chúa tự mình đã đến, ngược lại làm người ta hết sức kinh ngạc. Bất quá nhìn những người tuổi trẻ kia một đám anh hoa nội liễm, hiển nhiên cũng đều là cao thủ. Bị Tinh La quốc gia học viện chọn lựa ra tự nhiên là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ chính là đời trước cuộc tranh tài tứ cường đội ngũ. Lúc này vị công chúa kia điện hạ trong mắt lại là tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đôi mắt của nàng ảnh ngược trung chỉ có một người. Đó chính là ngồi ở hoàng kim thụ xe lăn Hoắc Vũ Hạo. Đúng vậy, vị công chúa này điện hạ chính là bởi vì thấy được Hoắc Vũ Hạo tài đi tới. Nàng tuyệt đối không ngờ có một ngày bản thân sẽ thấy loại này bộ dáng thiên chi kiêu tử. Hoắc Vũ Hạo. Hứa Cửu Cửu đi đến trước mặt mọi người. Đường môn tất cả mọi người khách khí đứng lên hướng nàng ý bảo. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo thì ngoại lệ. Đối mặt Hứa Cửu Cửu, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói công chúa điện hạ, chúng ta đã lâu không gặp. Hứa Cửu Cửu vẻ mặt giật mình nói vừa rồi ta nhìn thấy xe lăn cũng rất tốt kìa. Thì chi kia dự thi đội ngũ thế nhưng mang theo người tàn tật. Sau lại mới nhìn ra là ngươi. Ngươi làm sao? Phải biết tại vị công chúa này điện hạ trong lòng, Hoắc Vũ Hạo khả là có thêm tương đương cao thượng địa vị. Đời trước đại hội bên trong, Hoắc Vũ Hạo bằng vào nhỏ yếu như vậy tu vi, thế nhưng mang theo Sử Lai Khắc học viện mọi người đi đến cuối cùng. Hơn nữa sau cùng hai đấu hai trong chiến đấu, đánh tan Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện mạnh nhất tuổi trẻ tổ hợp. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội, do đó vừa mới đoạt giải nhất. Lúc ấy Tinh La đế quốc hoàng đế bệ hạ liền đối Hoắc Vũ Hạo có cực cao đánh giá. Tại đại hội sau khi chấm dứt, càng là phái người âm thầm điều tra Hoắc Vũ Hạo lai lịch cho đến sau này tình huống. Mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo làm trao đổi sinh đi vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học tập bọn họ cũng đều biết. Hoắc Vũ Hạo phát triển tốc độ càng làm Tinh La đế quốc hoàng thất đối chú ý của hắn không ngừng đề thăng cấp bậc. Khi bọn hắn thông qua một ít đặc thù đường dây biết được Hoắc Vũ Hạo thế nhưng dĩ không đến 20 tuổi hãy tiến vào hải thần các sau. Đối Hoắc Vũ Hạo chú ý đã muốn tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Tinh La hoàng đế Hứa Gia Ấm liền từng đối Hứa Cửu Cửu nói qua. Này Hoắc Vũ Hạo, chính là Sử Lai Khắc học viện tương lai. Chính là, cứ như vậy ngồi ở xe lăn, hiện ra ở trước mặt mình. Hay là cái kia có được song sinh vũ hồn, cực hạn vũ hồn, cường đại lực chiến đấu cá nhân cùng gần như vô tận tiềm năng. ngàn năm bất thế kỳ tài sao? Tại Hứa Cửu Cửu điều tra ở bên trong, nàng biết Hoắc Vũ Hạo chính là Tinh La Đế Quốc nhân. Mặc dù lai lịch không rõ, khả Tinh La Đế Quốc này quốc tịch lại là chân thật. Sử Lai Khắc Học Viện cố nhiên cường đại, nhưng nó cũng dù sao chỉ là một ngôi học viện mà thôi. Xem như tương lai Hoắc Vũ Hạo yếu ở trong học viện đâm cương trọng yếu nhân vật, nhưng tổng sẽ không luôn luôn tại học viện, luôn luôn ra ngoài liệt lãm quá trình. Mà vậy cũng là Tinh La Đế Quốc cơ hội. Tinh La Hoàng Đế Hứa Gia Ấm đã từng tự mình xuống ra lệnh, một khi Hoắc Vũ Hạo đi vào xã hội, nếu không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn kéo qua, nếu như hắn có thể cứu ra sức vì nước, như vậy hắn liền rất có thể trở thành tương lai quốc gia cột trụ cấp nhân vật A. Bọn họ mỗi người đều rõ ràng dĩ Hoắc Vũ Hạo tiềm năng, tương lai thì tất nhiên sẽ trở thành phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la, mà còn có chạm đến cực hạn đấu la cảnh giới kia khả năng. Một vị cực hạn đấu la ý vị như thế nào? Chiến lược tính tồn tại. Sử Lai Khắc Học Viện cũng là bởi vì một lão mà trở thành các thủ đô đế quốc bất dám dễ dàng đi đụng chạm tồn tại. Nếu như nói một vị tỉnh hào đấu la có thể hủy diệt nhất tòa thành thị, như vậy một vị cực hạn đấu la là có thể xoay càn khôn, quyết định một hồi quốc gia trong vòng chiến tranh thắng bại. Cứ việc dựa theo hồn sư giới luật bất thành văn, cấp bậc nhất định hồn sư không thể đối với người bình thường ra tay. Chính là có đầy đủ cường đại hồn sư, riêng là đối với địch nhân uy hiếp liền cũng đủ kinh khủng. Những năm gần đây đến, Nhật Nguyệt Đế Quốc nội bộ quân sự hoạt động thường xuyên. Cấp giáp giới Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Hồn Thủ Đô Đế Quốc mang đến áp lực thật lớn. Nhất là làm gần với Nhật Nguyệt Đế Quốc đại lục đệ nhị cường quốc Tinh La, áp lực liền hơn nửa khổng lồ. Nếu như có thể mượn sức Hoắc Vũ Hạo, thậm chí là tiến tới mượn sức Sử Lai Khắc Học Viện đứng tại chính mình một bên, như vậy Tinh La Đế Quốc liền có đầy đủ nội tình cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc rằng co. Đời trước đại hội kết thúc lúc, vì cái gì băng biết hạt cánh tay trái cốt hội dĩ cơ hồ đưa tặng phương thức rơi vào Hoắc Vũ Hạo trong tay. Đây là Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ hướng hắn ném ra cành ô liu. Chỉ là sau không có tái cơ hội tiếp xúc mà thôi. Hôm nay đương Hứa Cửu Cửu nhìn đến Hoắc Vũ Hạo cư nhiên ngồi ở xe lăn mà sắc mặt hơi chút tái nhợt, rõ ràng là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng lúc, nội tâm của nàng khiếp sợ có thể nghĩ. Bởi vì vẫn đang chú ý Hoắc Vũ Hạo, cho nên hắn rất rõ ràng Hoắc Vũ Hạo tại Sử Lai Khắc Học Viện có địa vị như thế nào. Tại Sử Lai Khắc Học Viện đại lượng phong hào đấu la thủ hộ được dưới tình huống, hắn thế nhưng lại biến thành cái dạng này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Hứa Cửu Cửu ánh mắt cũng đủ độc ác. Nàng nhìn ra được Hoắc Vũ Hạo hai chân là thật có vấn đề, mà cánh tay trái cũng có vẻ thập phần cứng nhắc, rũ xuống, cùng thân thể bất phối hợp. Này đều không giống như là giả vờ. Đa tạ công chủ điện hạ quan tâm, ta chỉ là xảy ra chút vấn đề. Hoắc Vũ Hạo thật bình tĩnh đáp trả. Không thể không nói, Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ tại mượn sức hắn trong chuyện này quả thật cấp Hoắc Vũ Hạo để lại ấn tượng tốt. Đối với này vị thực lực không tầm thường công chúa điện hạ, mà hắn cũng có rất khắc sâu trí nhớ. Đáng tiếc thì Hứa Gia Ấm, Hứa Cửu Cửu huynh muội nhưng không biết, Ở trong mắt bọn hắn thiếu niên thiên tài thế nhưng lại cùng đế quốc nguyên soái Bạch Hổ công tước có như vậy quan hệ mật thiết. Cũng chính là bởi vì Bạch Hổ công tước tồn tại, Hoắc Vũ Hạo trong lòng sớm đã có hắn kế hoạch của chính mình, là không thể nào bị bọn họ Sở Lạc Long. Đã muốn nhu phải ngồi xe lăn hay là vấn đề nhỏ? Hứa Cửu Cửu chau mày, nhưng lời này hiển nhiên là không thể dõng dạc nói to. Nàng chần chờ một chút hậu, trước cùng đường môn những người khác chào hỏi, tài tiếp tục hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi: ngươi cũng đã như vậy, lại vẫn đại biểu Sử Lai Khắc học viện dự thi sao? Mà các ngươi là trước kia vô địch, như thế nào cũng ở nơi đây xếp hàng chờ đợi. Dựa theo quy tắc đời trước đại hội đi vào tiền tám mạnh đội ngũ cũng có thể ưu quan đăng ký. Chúng ta vừa rồi đã muốn hoàn thành đăng ký. Hoắc Vũ Hạo nói chúng ta này lơ thứ cũng không phải đại biểu Sử Lai Khắc học viện. Lời vừa nói ra, Hứa Cửu Cửu nhất thời tiếp tục bởi vì khiếp sợ mà sắc mặt đại biến. Không phải đại biểu Sử Lai Khắc học viện dự thi. Ánh mắt từ trước mặt những người này trên mặt đảo qua. Nàng nhìn thấy tham gia đời trước đại hội ở bên trong. Tuổi có thể tham dự lần này cuộc tranh tài đầy đủ đội hình A. Một cái cũng không so. Bọn họ làm sao sẽ không có nghĩa là Sử Lai Khắc học viện dự thi. Thân vì đế quốc công chúa, hơn nữa trưởng quản bộ phận công tác tình báo, Hứa Cửu Cửu một chút liền suy nghĩ nhiều. Kết hợp Hoắc Vũ Hạo lúc này trạng huống thân thể, thêm nữa bọn họ không phải đại biểu Sử Lai Khắc học viện dự thi, nàng lập tức nghĩ đến Sử Lai Khắc học viện xuất vấn đề lớn. Bối bối từ sát ngôn quan sát thượng tự nhìn xuất vị công chúa này điện hạ đoán chừng là suy nghĩ nhiều. Chặn lại nói điện hạ không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta là bởi vì này một lần cuộc tranh tài quy tắc. Tài không có nghĩa là học viện xuất chiến. Nhưng chúng ta cũng đều thị học viện nhân. Học viện cũng sẽ phái mặt khác một chi đội ngũ đến trước dự thi. Hứa Cửu Cửu lặng đi một chút. Sắc mặt cũng nháy mắt khôi phục lại. Kinh ngạc nói kia không có nghĩa là học viện. Các ngươi đây là bối bối mỉm cười. Nói chúng ta đại biểu thị đường môn. Đường môn. Hứa Cửu Cửu đối với cái này cá sớm mai danh ẩn tích nhiều năm cổ lão tôn môn cũng không có quá ấn tượng khắc sâu. Nhưng đường môn dù sao đã từng ở trên đại lục từng có lớn như thế danh tiếng, rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Các ngươi đều gia nhập đường môn. Hứa Cửu Cửu hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 502 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 502 đường nhã bối bối gật đầu, nói chúng ta cũng là người của đường môn. Đường môn là đã từng bị bại, nhưng mục tiêu của chúng ta chính là muốn trọng chấn đường môn uy danh. Hồi lâu lâu nhìn thật sâu hắn một cái, nhìn lại những người khác, gật đầu, nói các ngươi có thể. Nàng những lời này cũng không phải khen tặng. Những thứ này ở nàng người trước mặt. Nhưng là ở trên cao một lần cuộc so tài trung lấy hồn tôm. Hồn tôm trở xuống thực lực cuối cùng đoạt giải quán quân A. Bọn họ mỗi người cũng có cực cao tiềm năng. Lại càng Sử Lai Khắc học viện sinh viên tài cao. Đối với một cái tôn môn mà nói, nếu như có thể có một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả trấn giữ, như vậy tự tuyệt đối là cao cấp tôn môn. Mà những người này tuổi mặc dù không lớn, nhưng tương lai cũng có thể trở thành phong hào đấu la A. Chẳng qua là hơi chút suy tư sau, hồi lâu lâu lập tức nói đường môn lịch sử đã lâu. Đời thứ nhất đường môn môn chủ lại càng vì chúng ta đại lục hồn sư giới làm ra bất hủ cống hiến. Nếu như tương lai Đường Môn có cái gì cần muốn chúng ta Tinh La Đế Quốc trợ giúp chuyện, chúng ta nhất định không tiếc giá cao trợ giúp các vị. Vừa nói, nàng từ mình bên hông lấy ra một khối vàng ròng lệnh bài, đưa tới Bối Bối trong tay. Tương lai Đường Môn nếu có cái gì cần muốn chúng ta Tinh La Đế Quốc chuyện, các vị vô luận là người nào, cũng có thể cầm này cái lệnh bài đến Tinh La Thành tới tìm ta. Đủ khả năng dưới, nhất định giúp bận rộn. Lệnh bài nặng trịch, phía trên khắc có Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất Uất Kim Hương chạm rỗng hoa văn. Phía sau thì là một đầu hổ đồ án. Ý nghĩa hiện tại Hoàng Thất không quên đã từng Bạch Hổ Vương Triều. Này cái lệnh bài đại biểu ý nghĩa có thể nghĩ. Bối Bối lập tức tự trở nên nghiêm túc lên. Trầm giọng nói đa tạ công chúa Điện Hạ tặng. Chúng ta Đường Môn đối với đến từ Tinh La Đế Quốc phần này hữu nghị khắc sâu tại tâm. Ta nghĩ không lâu tương lai chúng ta sẽ có hợp tác khả năng. Đường Môn phát triển lớn mạnh. Chỉ dựa vào Sử Lai Khắc Học Viện. Như vậy, đơn giản chính là an phận ở một góc. Nhưng này lại cũng không là Bối Bối nguyện ý nhìn qua. Hắn đã đáp ứng Đường Nhã, muốn cho Đường Môn một lần nữa trở thành đại lục đệ nhất tôn môn a. Hắn bây giờ cũng chính là muốn hướng cái phương hướng này cố gắng. Cùng Tinh La Đế Quốc hợp tác. Ở Bối Bối trong kế hoạch bị vây trọng yếu nhất vị trí. Vì vậy, hắn không có cự tuyệt hồi lâu lâu ném ra cành ô liên. Hồi lâu lâu thấy Bối Bối nhận của mình lệnh bài trên mặt cũng là toát ra vẻ mỉm cười. Hy vọng hợp tác cuộc sống sớm một chút đến. Vừa nói, ánh mắt của nàng chuyển hướng ngồi ở xe lăn người khác. Hoắc Vũ Hạo, ngươi hiện tại cái bộ dáng này còn chạy tới. Chẳng lẽ còn tính toán dự thi sao? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói người tàn tật cũng có người quyền, công chúa Điện Hạ không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Hồi lâu lâu ánh mắt hơi động một chút mỉm cười nói từ thanh âm của ngươi dặm ta nhưng là nghe không hiểu nửa phần chân chính khổ sở. Xem ra, ta là buồn lo vô cớ. Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua này vì công chúa Điện Hạ thật là nhạy cảm sức quan sát a. Quả thật, hai chân cùng cánh tay trái mặc dù không thể động, nhưng mỗi ngày đắm chìm ở Đông Nhi ôn nhu chiếu cố trong. Trong lòng hắn trừ hạnh phúc vẫn còn hạnh phúc. Tự nhiên cùng khổ sở không chút nào dính dáng. Công chúa Điện Hạ cũng không nên giễu cợt một vị người tàn tật a. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói thật lâu công chúa mỉm cười nói có phải hay không giễu cợt. Tự cho chúng ta mỏi mắt mong chờ sao. Nếu là ở trong trận đấu gặp phải các ngươi cần phải hạ thủ lưu tình nha. Mặc dù ta không có nghĩ tới chúng ta Tinh La Quốc gia học viện có đạt được này giới tranh tài vô địch, nhưng cũng không thể bị loại bỏ quá sớm. Các vị tiếp tục nghỉ ngơi, chúng ta đi trước một bước. Này vị công chúa Điện Hạ sau khi nói xong mang theo một đám người trẻ tuổi xoay người đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng. Hoắc Vũ Hạo trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bối Bối thấp giọng nói nhìn xảy ra điều gì. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói ta chỉ là cảm thấy. Tham gia như vậy sao một cuộc so tài. Bản thân cũng không phải là dự thi nhân viên tự hồ không cần lao động vị này nổi tiếng công chúa Điện Hạ sao. Này nổi tiếng hai chữ dùng ở hồi lâu lâu trên người tuyệt không là quá. Ở Tinh La Đế Quốc, nàng nhưng là nổi tiếng thực quyền nhân vật. Hơn nữa tự thân vừa cực đẹp rất được nước người yêu mến. Bối Bối khẽ vuốt cằm, nói chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến sao. Vô luận vị này thật lâu công chúa có mục đích gì cũng sẽ không là châm đối với chúng ta. Hoắc Vũ Hạo nói đại sư huynh, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước đã nói Minh Đức Đường bị bản thể tôn đánh lén chuyện tình sao? Bối bối sửng sốt, ý của ngươi là cùng nàng có liên quan? Hoắc Vũ Hạo hai mắt hiếp lại, nói ta không có thể xác định. Nhưng này 10 vạn năm hồn thú phôi thai cũng là ở Tinh La Thành đấu giá. Sau đại lục đồn đại có người ra một ước kim hồn tệ giá cao ban bố nhiệm vụ phải cái này phôi thai. Cái này thiên văn sổ tự cũng không phải là ai cũng trở ra lên a. Tin tưởng Nhật Nguyệt đế quốc phương diện cũng sẽ có điều phát hiện sao? Vô luận là trực tiếp vẫn còn gián tiếp bản thể tôn đối với Minh Đức Đường đánh bất ngờ. Bao nhiêu cũng cùng Tinh La đế quốc có phần không ra quan hệ. Hòa Thái đầu thấp giọng nói không biết lần này bản thể tôn có thể hay không đến đây dự thi. Bọn họ luôn luôn thần bí. Lần này cho phép tôn môn tham chiến. Nhật Nguyệt đế quốc mục tiêu không phải là vì châm đối với bọn họ sao? Từ Tam Thạch hừ một tiếng, nói đừng đem Nhật Nguyệt đế quốc nghĩ rất đơn giản. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài là có thêm toàn bộ đại lục lực ảnh hưởng nổi tiếng cuộc thi chuyện. Nhật Nguyệt đế quốc không thể nào dạng một cái cuộc thi chuyện để đạt tới nhằm vào bản thể tôn mục đích. Ánh mắt của bọn họ còn không có ngắn như vậy mỏng. Bất quá ôm cỏ đánh thỏ, bao nhiêu nhằm vào một chút vẫn còn tất nhiên. Bản thể tôn nếu là không đến tự lộ ra vẻ sợ bọn hắn, ta đoán chừng vẫn còn có thể tới a. Tiêu Tiêu sắc mặt biến hóa, nói bản thể tôn nếu tới lời của, đối với chúng ta nhưng là không nhỏ uy hiếp. Giang Nam Nam nói không chỉ là bản thể tôn, trên đại lục lánh đời tôn môn nhiều, không thiếu cường giả. Lần này cuộc so tài thật muốn giống như đại sư huynh nói như vậy, đi một bước nhìn một bước, chúng ta vững vàng một điểm. Bối bối nói phải nên như thế. Vũ Hạo, như không phải là cần thiết, ngươi tự tạm thời không nên ra sân. Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, nói đại sư huynh ta cùng ý nghĩ của ngươi đang ngược lại. Ta hy vọng mỗi một cuộc tranh tài ta cũng có thể thứ nhất ra sân. A, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, nam trang trong Vương Đông Nhi thậm chí ở phát ra giọng nữ kinh hô. Bối bối lông mày cao chặt, Vũ Hạo, ngươi. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói các ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói a. Càng mạnh áp lực, mới có thể tốt hơn kích thích ta tự thân tiềm năng. Đi dung hợp trong cơ thể cực trí chi băng thiên địa nguyên lực. Chỉ bằng vào như bây giờ mỗi ngày tu luyện đi dung hợp không có 2-3 năm cũng quá. Nhưng nếu như ở chiến đấu liên miên trung tiến hành, ta tin tưởng ta dung hợp tốc độ sẽ mau nhiều lắm. Cuộc so tài không phải là thời cơ tốt nhất sao? Các ngươi yên tâm, chỉ cần ta có lực bất tòng tâm, sẽ tự động nhận thua xuống đài. Lấy ta tu vi hiện tại, thắng một cuộc vốn không tính là khó khăn sao? Từ Tam Thạc mỉm cười nói Vũ Hạo, ngươi cũng không thể nói như vậy, ngươi là bí mật của chúng ta vũ khí. Vũ khí bí mật tổng bộ hẳn là trước ra sân. Che giấu không tốt sao? Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói luôn là có dấu diêm một chút. Ta linh mâu có hồn kỹ, muốn xem mặt có thể cũng không dễ dàng a. Vương Đông Nhi trầm giọng nói không được, ngươi không thể dự thi. Càng không thể thứ nhất ra sân. Cho dù ngươi linh mâu cường thịnh trở lại, bởi vì thân thể nguyên nhân, ngươi căn bản không có biện pháp di động, né tránh. Người ta đi lên tự công kích từ xa, làm sao ngươi làm? Ngươi bản thân là thiếu hụt công kích từ xa năng lực. Không có có thân thể toàn thân tính phối hợp, coi như là sử dụng hồn đạo khí cũng không có biện pháp phát huy ra. Quá nguy hiểm. Không có ai so sánh với nàng hiểu rõ hơn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói cái này không là vấn đề, ta tự có biện pháp. Nếu không như vậy đi, quay đầu lại trận đầu cuộc thi vòng loại thời điểm. Để cho ta trước ra sân. Các ngươi xem một chút. Muốn thì không được, sau này ta cũng đừng có cầu lên trước. Hơn nữa, ta bảo đảm, nhiều nhất tự đánh ba tràng người cuộc thi đã đi xuống. Như vậy cũng có thể đi. Bối bối nhìn về phía Vương Đông Nhi tại này kiện sự tình thượng, hắn nhất định phải thu được Vương Đông Nhi đồng ý mới được. Vương Đông Nhi hơi chút sau khi tự hỏi, khe khẽ gật đầu, nói vậy cũng tốt, trận đầu sẽ làm cho ngươi thử một chút. Nhưng lạc vô luận như thế nào, ngươi cũng nhất định phải lấy giữ được tự thân an nguy làm trọng. Vì mọi người, vậy. Cũng vì ta. Hoắc Vũ Hạo kéo nàng tay nhỏ bé, mỉm cười nói yên tâm đi, ta nhưng không bỏ được chết. Ta hiện tại bộ dạng cũng chưa chắc cũng là chuyện xấu đây. Khụ khụ. Từ Tam Thạc ở một bên ho khan hai tiếng, hai người các ngươi có thể hay không không muốn luôn là như vậy kìm lòng không đậu. Đây không phải là kiếp thiết người sao? Hơn nữa, Vương Đông Nhi bây giờ là Vương Đông. Các ngươi như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ người khác hiểu lầm hai người các ngươi là cái kia gì? Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi cũng là sửng sốt. Quả nhiên, phụ cận một chút đang nghỉ ngơi đội ngũ nhìn ánh mắt của bọn họ đều có chút quá dị. Vương Đông Nhi đuổi vội rút ra bị Hoắc Vũ Hạo cầm đứt tay. Chú ý chừng mà nói hắn nói gì. Làm sao còn không cho chúng ta báo cáo ghi danh a? Hiệu suất của bọn hắn thật thấp. Sử lai khắc thất quái cùng 5 năm trước so sánh với thân hình cũng có biến hóa không nhỏ. Coi như là thượng một lần đã tham gia cuộc so tài người cũng rất khó khăn nhận ra bọn họ. Dù sao, ở kỳ phát dục thanh xuân thiếu niên nam nữ cửa, biến hóa thật sự là quá lớn. Nhất là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu. Bọn họ tham gia thượng một lần cuộc so tài thời điểm vẫn chưa tới 13 tuổi. Nhưng bây giờ đã cũng là 17 tuổi. Tiêu Tiêu đã trổ mã thành đại mỹ nữ, Hoắc Vũ Hạo mặc dù ngồi ở xe lăn, nhưng cũng là cao thiên niên lớn. So sánh với 5 năm trước cả thể cao hai cái đầu. Nếu không phải giống như thật lâu công chúa như vậy vẫn chú ý người của bọn họ, rất khó nhận thức ra. Vì vậy, bọn họ ở chỗ này chờ đợi thời gian mặc dù không ngắn cũng không nữa những khác quen thuộc người đi tới chào hỏi. Nhưng Hoắc Vũ Hạo thông qua quan sát nhưng thấy được mấy chi quen thuộc chiến đội. Dĩ nhiên, hắn biết cũng chỉ là đối phương dẫn đầu. Những thứ này học viện đội viên mặc dù cũng có thượng một lần cuộc so tài lúc chuẩn bị đội viên. Nhưng bọn hắn vừa làm sao có thể chú ý nhiều như vậy đây? Sớm đều quên. 5 năm, biến hóa không chỉ là bọn hắn cũng là người trẻ tuổi, người ta biến hóa cũng không nhỏ a. Cả thảy đợi hơn nửa canh giờ, rốt cục có tử điếm nhân viên phục vụ tới đây hướng dẫn hắn đi tiến hành trình diện ghi danh. Trình diện địa phương ở tử điếm đại đường ngay giữa, một loạt bàn dài ngang gạt ra, đối diện đại môn phương hướng. Tổng cộng có 10 người chịu trách nhiệm tiến hành trình diện ghi danh. Bên cạnh còn có một đứng hàng trống không cái bàn bày đặt chỉnh tề. Ở nhân viên phục vụ dẫn dắt, bọn họ muốn trước điền bản mới được. Nhiệm vụ này tự nhiên là giao cho tự thể xinh đẹp nhất bối bối. Một bắt được bản, bối bối tự hiểu tại sao muốn chờ đã lâu như vậy. Này bản cần điền đồ rất nhiều. Chánh tuyển đội viên, chuẩn bị đội viên mỗi người cặn kẽ tài liệu cũng muốn điền. Tên họ, số tuổi tương ứng tôn môn chờ một chút. Chỉ là điền bề ngoài, hay 10 phút đồng hồ thời gian. Bản điền tốt sau, ở đây chịu trách nhiệm ghi danh bàn trước, mỗi người còn muốn tiến hành ảnh lưu niệm. Ảnh lưu niệm cơn là một loại đặc thù phụ trợ hình hồn đạo khí, có thể ghi chép người dán ngoài hình tượng. Ảnh lưu niệm sau sẽ trực tiếp khắc ở báo biểu thượng, đầy đủ hiện ra Nhật Nguyệt Đế quốc ở khoa học kỹ thuật thượng vượt lên đầu địa vị. Ảnh lưu niệm xong, lại còn muốn tiến hành thân thể kiểm tra cùng thể trắc. Này chủ yếu là vì xác nhận dự thi học viên tuổi thọ đúng là ở 20 tuổi trong vòng. Ở nhân viên phục vụ dẫn dắt, mọi người đi tới rượu rồi phòng trọ một tầng bên trong một cái trong gian phòng lớn. Bên trong đã có người đang xếp hàng. Đường môn mọi người tương đối mà nói coi như đơn giản một chút, dù sao bọn họ chuẩn bị đội viên chỉ có Nana một cái. Bởi vì quá tuổi, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên là không có biện pháp làm chuẩn bị đội viên dự thi. Đối với thân thể khảo nghiệm nghi khí, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là không xa lại chút nào. Chẳng qua là hắn có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Lấy mình lúc này thân thể trạng thái, tiến hành thể trắc thời điểm, có khảo nghiệm ra kết quả gì đây? Đang ở sắp đến phiên bọn họ thời điểm, trong lúc bất chợt, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy một trận tim đập nhanh. Một loại kỳ dị cảm giác dẫn dắt ánh mắt của hắn hướng thể trắc bên trong phòng góc nhìn lại. Khi ánh mắt của hắn rơi vào một người trên người thời điểm, sẽ thấy cũng chuyển không ra. Tiểu Nhã lão sư, Hoắc Vũ Hạo thất thanh kêu to, một chút tự hấp dẫn cả thể trắc bên trong phòng ánh mắt của mọi người. Nghe được Hoắc Vũ Hạo một tiếng này kêu gọi, bối bối cả người thân thể cũng là kịch liệt run rẩy hạ xuống. Sau đó ánh mắt tự kèm theo Hoắc Vũ Hạo ánh mắt hướng cái hướng kia nhìn lại. Thể trắc thức trong góc đứng một thiếu nữ. Vóc người thon dài nàng như cũ là như vậy tuyệt mỹ, nhìn qua cùng mấy năm trước so sánh với cao lớn một chút. Nhưng trên mặt đẹp nhưng nhiều không khỏi mạnh tái nhợt. Một đôi vốn là hết sức linh động mắt to tự hồ biến sắc. Xinh đẹp trong đồng tử nhiều hơn một bôi ám lam. Cả người đứng ở nơi đó, giống như là sáp nhập vào trong bóng ma một loại. Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo cảm giác cực kỳ cường đại, thậm chí đều không thể phát hiện ở trong bóng ma còn đứng một người như thế. Đúng vậy, nàng là Đường Nhã, cùng mấy năm trước mất tích lúc so sánh với dáng ngoài biến hóa cũng không quá lớn Đường Nhã. Làm bối bối cũng đã gặp nàng thời điểm, cả người thân thể trong nháy mắt tự cứng ngắc lại. Sau đó bắt đầu kịch liệt run rẩy. Thậm chí một phát bắt được Hoắc Vũ Hạo kia hoàng kim thụ xe lăn lưng ghế dựa mới có thể đứng vững thân hình. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã chỉ có bên cạnh hắn quen thuộc nhất hắn người mới biết được. Những năm này tới nay, bối bối tìm kiếm Tiểu Nhã tìm đến cỡ nào gian khổ. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở này toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh cuộc so tài thể trắc bên trong phòng lần nữa thấy nàng. Hoắc Vũ Hạo lúc này tâm tình kích động cũng không thể so với bối bối ít hơn bao nhiêu. Đối với hắn mà nói, Đường Nhã cùng bối bối đều có tái tạo chi dạ a. Hơn nữa, Đường Nhã mới là đường môn chân chính môn chủ ở đường môn một lần nữa thành lập sau. Bối bối tự tỏ vẻ quá, hắn sẽ chỉ là thay thế môn chủ chờ Tiểu Nhã trở lại. Môn chủ vẫn còn nàng. Này cũng nhận được mọi người đồng ý. Giờ này khắc này, ở chỗ này thế nhưng gặp lại được Đường Nhã, tâm tình của bọn hắn có thể nghĩ. Đường Nhã ánh mắt cũng giống như trước nhìn tới đây. Nàng đầu tiên thấy được ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo. Sau đó tự thấy được bối bối. Nàng tự hồ có chút thất thần, đứng ở nơi đó thân thể cũng là không nhúc nhích. Làm cho người ta cảm giác giống như là mất đi linh hồn một loại. Đang lúc này, bối bối động, hắn lúc này giống như là một ngọn gió như gió bay điện chớp xông về Đường Nhã. Mấy năm rồi, kể từ khi thượng một lần cuộc so tài sau khi chấm dứt không lâu, Tiểu Nhã tự mất tích. Cho đến ngày nay đã suốt đến gần 5 năm thời gian a. Thiếu niên biến thành thanh niên, thiếu nữ cũng đã trưởng thành. Gặp lại Đường Nhã, bối bối chỉ cảm giác mình tâm cũng muốn từ chỗ ngực nhảy ra ngoài dường như. Cả người hắn trong lòng, chỉ có đối với Tiểu Nhã vô tận yêu say đắm. Giờ này khắc này, hắn không còn có thường ngày tỉnh táo. Ở trong lòng hắn, cũng chỉ có Đường Nhã. Đường Nhã. Đường Nhã. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, hắn sẽ đến Đường Nhã trước mặt. Hai tay dùng sức bắt được bả vai của nàng. Run giọng nói, Tiểu Nhã, Ngươi những năm này đến tột cùng đi địa phương nào a? Ngươi biết không biết ta tìm ngươi tìm được có nhiều khổ. Đường Nhã bị hắn một phát bắt được. Cả người như cũ lộ ra vẻ có chút dại ra. Tùy ý hắn đung đưa thân thể mềm mại của mình. Đang lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy một tia không đúng, lớn tiếng quát, đại sư huynh, cẩn thận. Bối bối nghe được Hoắc Vũ Hạo thanh âm. Nếu như là đổi lại bình thường, hắn nhất định sẽ ở trước tiên chú ý chung quanh hết thảy hơn nữa cẩn thận phòng ngự. Giờ phút này tâm tình của hắn ba động thật sự là quá kịch liệt. Năm năm tư niệm a tràn đầy ở trong lòng hắn mỗi một chỗ góc người yêu rốt cục gặp lại, hắn kia còn lo lắng những khác. Mà lúc này đây, Đường Nhã cũng rốt cục động. Nàng hai tay giơ lên, đặt tại bối bối chỗ ngực. Giống như là khước từ của hắn đối với mình cầm nắm dường như. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chỗ sâu ám lam sắc chợt sáng lên. Bối bối ngây dại, hắn chỉ cảm giác mình nhìn qua là hai nơi sâu không thấy đáy vực sâu. Ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn đi vào. Tiếp theo trong nháy mắt, chỗ ngực chợt truyền đến một cổ không thể chống đo cự đại lực lượng. Cả người hắn nhất thời giống như diều đứt dây một loại bay ra ngoài. Máu đỏ tươi từ bay ra ngoài bối bối trong miệng cuồng bắn ra. Cả người hắn trên người cũng tràn ngập một tầm ám lam sắc quang thải. Ở điên cuồng cắn nuốt tánh mạng của hắn lực. Ở Hoắc Vũ Hạo hô lên kia thanh, đại sư huynh cẩn thận sau, Sử Lai Khắc thất quái những người khác cũng không nhàn rỗi. Từ tam thạch thứ nhất tự xông ra ngoài. Đừng xem hắn bình thời cùng bối bối thiên thiên đấu miệng. Trên thực tế tình cảm giống như thân huynh đệ một loại. Một bước lao ra đồng thời, vũ hồn tự thích phóng ra. Đáng tiếc Đường Nhã xuất thủ thật sự là quá đột nhiên, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ đối với bối bối xuất thủ đây. Từ tam thạch huyền minh trí hoán đúng là vẫn còn chậm một bước, không có thể xuất thủ. Mắt thấy bối bối bị oanh bay ra, hắn vội vàng cao cao nhảy lên, một tay lấy bối bối đón xuống. Đồng thời trên người đen nhánh quang mang trong nháy mắt lan tràn ở bối bối toàn thân. Đối kháng những thứ kia xâm nhập bối bối thân thể ám lam sắc quang mang. Hai bên hồn lực mới vừa tiếp xúc, từ tam thạch sắc mặt tự là hơi đổi. Tốt cường đại hồn lực. Tiểu Nhã ở lại bối bối trên người hồn lực chân thật chìm dày, lại còn một cổ mạnh mẽ vô cùng hữu thực lực. Lấy từ tam thạch tự thân tu vi thay vì đối kháng, lại một điểm tiện nghi cũng chiếm không tới. May là bối bối tự thân tu vi không kém. Ở được công kích sau, bản thân hồn lực phóng ra ngoài. Thật lớn trình độ chống cự lại xâm nhập vào cơ thể hồn lực. Mà Đường Nhã chẳng qua là toàn lực đẩy, mà không phải oanh kích. Là bột phát ra hồn lực hướng trong cơ thể hắn đột nhiên rót vào. Cũng không phải cứng đối cứng đập lồng ngực của hắn. Vì vậy, Bối Bối mặc dù một chút tự bị trọng thương, nhưng xương cốt lại không chuyện. Tiểu Nhã, ngươi điên rồi. Từ Tam Thạch vừa hướng chống đỡ kia ám lam sắc hồn lực vừa hướng Đường Nhã rống giận lên tiếng. Mà cũng đang lúc này, mấy tên hắc y nhân nhưng đi tới Đường Nhã trước mặt. Trong đó một gã lão giả hướng Đường Môn mọi người phương hướng xem ra. Thấy người này, Hoắc Vũ Hạo toàn thân chợt chấn động, sắc mặt cũng một chút trở nên khó nhìn lên. Tên này lão giả hắn biết. Bởi vì, đang ở mấy tháng trước, hắn đã từng hóa thành đánh chặn đường người. Chặn lại ở Hoắc Vũ Hạo trở về Sử Lai Khắc học viện phải qua trên đường. Trương Bằng, Phong Hào Hạt Hổ Đấu La, Nửa Tà Hồn Sư. 96 siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả. Đang cùng Sử Lai Khắc học viện Vũ Hồn Hệ viện trưởng Ngôn Thiếu Triết một chọi một trong chiến đấu. Chút nào không rơi vào thế hạ phong cường đại tồn tại a. Hắn thế nhưng ra hiện tại nơi này, hơn nữa còn ra hiện tại Đường Nhã bên cạnh, này ý vị như thế nào? Hơn nữa, Đường Nhã mới vừa rồi thả ra hồn lực trung, rõ ràng ngay cả có tà hồn sư hơi thở tồn tại a. Đứng ở phía sau Nana lúc này đã là sắc mặt một mảnh tái nhợt. Trong lòng hắn, chỉ có ba chữ đang không ngừng quanh quẩn Thánh Linh Giáo. Dĩ nhiên là Thánh Linh Giáo.